Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 802, tranh giành tình nhân. Hiện tại, Sở Phong bên người chỉ đứng đấy hai nữ nhân, lại dẫn tới tại chỗ tất cả mọi người ánh mắt, bởi vì hai nữ nhân này đều quá mức không tầm thường. Không nói trước thân thế bối cảnh thế nào, vẻn vẹn nói bọn họ tướng mạo, cũng đủ để miểu sát những cái kia hạng nhất ngôi sao. Một bên là một cái non nớt tiểu la lị, tuy nhiên phát dục không có xinh đẹp như vậy, nhưng là chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt liền có thể để tất cả nam nhân điên cuồng. Hết lần này tới lần khác hiện ở bên cạnh hắn lại tới một cái mỹ nữ. Vẫn là Lạc Thành đệ nhất mỹ nữ Giang Linh Huyên. Mặc kệ là dung mạo, vẫn là dáng người, Giang Linh Huyên đều có thể nói là hoàn mỹ. Cứ như vậy đình đình ngọc lập đứng tại Sở Phong bên cạnh, rước lấy một đoàn hâm mộ ghen ghét ánh mắt. Mẹ trứng, nam nhân này cũng quá trêu chọc ghen ghét a. Khác người đố kỵ Sở Phong, căn bản không biết Sở Phong hiện tại đầu lớn đến bao nhiêu. Hứa Thi Kỳ vừa mới thì đang cùng mình cãi lộn, không phải hỏi một chút nữ nhân kia là ai, nhưng là Sở Phong làm sao biết là ai. Hiện tại, nợ cũ còn không có tính toán rõ ràng đây, nợ mới liền đã đi ra. Nghe đến Giang Linh Huyên thanh âm, Sở Phong cũng cảm giác được không thích hợp. Nhìn đến Giang Linh Huyên tới, Sở Phong đầu đều nhanh muốn nổ tung. Xong đời, mới vừa rồi còn chỉ là một nữ nhân nhao nhao, hiện tại thêm ra tới một cái, đều nói hồng nhan là họa thủy, cổ nhân thật không lừa ta. Sở Phong, không nghĩ tới ngươi cũng ưa thích đua xe nha. Hôm nay vừa vặn để cho ta bắt kịp, ta nhất định muốn xem thật kỹ một chút. Giang Linh Huyên cười hì hì, tới thì không khách khí ôm lấy Sở Phong một cái cánh tay. Hứa Thi Kỳ cùng Giang Linh Huyên gặp qua một lần, đây là lần thứ hai gặp mặt. Nhìn đến Giang Linh Huyên tới đoạt chính mình nam nhân, nàng lúc này nổi nóng, không cho phép người ôm Sở Phong đại bại hoại cánh tay. Ta thì ôm, dựa vào cái gì ngươi liền có thể ôm ta liền không thể ôm? Giang Linh Huyên cũng có chút nổi nóng, hai nữ hài đem Sở Phong kẹp ở giữa, không để ý Sở Phong cảm thụ, liền bắt đầu tranh giành tình nhân. Mà một bên khác, Pele Ellington còn sững sờ tại nguyên chỗ, chưa kịp phản ứng, hắn lại bị Giang Linh Huyên trực tiếp cho bỏ qua. Truy cầu Giang Linh Huyên lâu như vậy, Pele Ellington tối đa cũng liền đạt được Giang Linh Huyên cái kia tránh xa người ngàn dặm dịu dàng. Cười một tiếng, hiện tại Giang Linh Huyên vậy mà bởi vì một cái nam nhân đang cùng một nữ nhân khác tranh giành tình nhân. Mấu chốt là, nữ nhân kia cũng hết sức xinh đẹp. Cùng Giang Linh Huyên so sánh, một chút cũng sẽ không lộ ra kém. Thân là xe vương, vốn là buổi tối hôm nay nhân vật chính hẳn là hắn a. Ai có thể nghĩ tới, hắn lại bị một cái vô danh người cho đoạt danh tiếng. Với hắn mà nói, quả thực mất mặt. Thầm thầm có thể nhịn thúc thúc không thể nhẫn. Hắn cắn răng một cái, dậm chân một cái, cũng đi ra phía trước, híp mắt mắt thấy Sở Phong. Tiểu tử, buổi tối hôm nay chỗ này muốn đua xe, người loại này người không có phận sự, vẫn là nhanh điểm lăn ra ngoài a, đừng ở xe trên đường lưu lại. Sở Phong hơi sững sờ, làm sao hôm nay tổng là có người tìm đến mình phiền phức. Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng ở trước mặt ta nói nhảm. Tốt, tốt, tốt, liền gọi ba tiếng chữ tốt. Pele Ellington thanh âm cũng biến thành lạnh lên. Ta để ngươi đi ngươi không đi. Tối nay ngươi muốn đua xe đúng không? Vậy ta liền bồi ngươi thật tốt chơi đùa. Ta sẽ dùng thực lực nói cho ngươi, ai mới là đầu này xe trên đường vương giả. Chung quanh một mảnh xôn xao. Sở Phong khiêu chiến xe vương thì đầy đủ kinh người, không nghĩ tới xe vương vậy mà lại kéo xuống mặt mũi đến. Nên Sở Phong khiêu chiến bị xe vương để mắt tới, Sở Phong đừng nói đoạt giải quán quân, có thể hay không còn sống chạy xong đầu này làn xe đều là một ẩn số. Tống Phi kêu bên cạnh, đám kia đám công tử ca cũng bắt đầu chậc chậc cảm thán. Sở Phong hôm nay thật sự là đầy đủ đáng thương, vốn là Sở Phong liền không khả năng thắng qua Tống Phi kêu. Hiện tại xem ra, liền càng thêm không thể lại thắng được, bị xe vương để mắt tới, thì mang ý nghĩa, sẽ bị xe vương khắp nơi nhằm vào, xe trên đường sự tình, biến đổi thất thường, không cẩn thận lật xe chết tại làn xe bên cạnh lái xe. Cũng không phải một cái hai cái, chúng ta đều cho Sở Phong cầu nguyện một chút, để Sở Phong sống sót, à. Như thế mới có thể nhìn đến Sở Phong quỳ trên mặt đất cho ta dập đầu bộ dáng. Tống Phi kêu cười to nói, hiện tại xem ra, Sở Phong dập đầu, là ván đã đóng thuyền sự tình. Đúng đúng đúng, chúng ta đều vì Sở Phong cầu nguyện đi. Hoàng Kim nghênh hợp một tiếng, mấy cái đám công tử ca đều cười ha hả, vui vẻ nhất không ai qua được Chu Giai Hân. Nàng đã có thể nghĩ đến chính mình vỗ xuống video về sau. Trong trường học đến cỡ nào oanh động, xe thi đấu sắp bắt đầu. Các người đều đứng ở bên cạnh nhìn. Ta đi trận đấu, Tống Phi kêu đóng cửa xe lại. Chậm rãi để đầu xe chạy đến Bạch Tuyến bên cạnh. Mà bây giờ, Sở Phong còn tại buồn rầu. Đây là lòng đất xe thi đấu. Dựa theo quy củ, ghế lái phụ đều được ngồi một nữ nhân. Nếu không có xe có ngồi xe không có ngồi, sẽ ảnh hưởng trận đấu công bình tính. Hứa Thi Kỳ cũng là nhìn chuẩn cái quy củ này. Dây dưa đến cùng, muốn ngồi lên Sở Phong xe. Thời khắc quan sát Sở Phong trận đấu, Sở Phong không chút suy nghĩ, trực tiếp lựa chọn cự tuyệt. Kỳ Kỳ, chuyến xe này ngươi vẫn là không muốn lên đi. Đây là đua xe. Tốc độ xe quá nhanh, người hội chịu không được say xe. Đây chính là đua xe, không phải chơi bóng rổ, không phải muốn nhìn liền có thể nhìn. Hứa Thi Kỳ cuối cùng chỉ là một người bình thường, thể chất không có mạnh như vậy. Vì Hứa Thi Kỳ an toàn nghĩ, vẫn là không cho Hứa Thi Kỳ lên xe. Tốc độ xe quá nhanh, nói thật là dễ nghe, ta kém chút liền tin. Tống Phi kêu thò đầu ra, chế giễu một câu, bởi vì Sở Phong cái này bước, đừng thật sự là thật không có trình độ. Không phải ai đều có thể tùy tiện ra tốc, không khổ luyện mấy năm, sơ sót một cái liền sẽ chết người. Đối mặt Tống Phi kêu khiêu khích, Sở Phong trực tiếp lựa chọn xem nhẹ, xe tốc độ nhanh hay không nhanh. Một hồi Tống Phi kêu liền biết, vậy ta đâu? Có thể lên xe đi. Giang Linh Huyên chợt nhớ tới cái gì, híp mắt mở miệng cười. Ngươi có thể. Sở Phong gật gật đầu. Giang Linh Huyên dù sao cũng là cổ võ thế gia, thể chất rất tốt, có thể chịu được. Sở Phong đại bại hoại, ngươi chính là cố ý không cho ta lên xe. Tại Hứa Thi Kỳ khí hô trong tiếng kêu ầm ĩ, rất nhanh trận đấu thì triệt để bắt đầu. Vô số chiếc đua xe theo trên đường đua mặt tuôn ra đi. Tựa như là vô số đồ long xuất hải một dạng. Khí thế dồi dào, vừa mới cái kia Porsche thổi như vậy nghiêu bức, hiện tại làm sao kém như vậy. Nhìn lấy làn xe phía trên thi đấu huống, tất cả mọi người cười ha hà. Bởi vì, Sở Phong xe đã lạc hậu khác quá nhiều người. Hiện tại xếp tại đệ nhất, đương nhiên là xe vương Bugatti, một ngựa đi đầu, dần dần cùng người khác kéo dài khoảng cách. Xếp tại thứ hai là Tống Phi kêu Aston Martin. Lại sau này nhìn, Pagani, Maybach các loại siêu cấp xe đua, nhiều vô số kể, giá tiền tính quyết định có thể. Hiện trường siêu cấp xe đua bên trong, hơn 10 triệu xe cũng quá nhiều. So sánh dưới, Sở Phong chiếc này 5 triệu Porsche 911R thì lộ ra đến vô cùng kém. Xe đua tính năng phía trên, Sở Phong thì kém người khác một mảng lớn. Hôm nay trận đấu này, tiểu tử kia thua định. Một đám công tử ca đều mở miệng, nhàn nhạt cười nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.